Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2077, chương 2079, ma đao. Kinh bát thiên tốc độ rất chậm, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy, cố hết sức. Phảng phất xế chiều lão nhân còng lưng eo, từng bước một tập tễnh đi tới. Gầy trơ xương thân thể không ngừng ở trong gió đung đưa, giống như bên dưới một giây liền sẽ bị gió thổi ngược lại. Trong tay cự đao trên mặt đất chậm rãi kéo lấy, phát ra chói tai ma sát thanh âm, thật giống như hắn sử xuất toàn thân khí lực tại kéo lấy cái này đem cự đao. Rất để cho người ta lo lắng sẽ bị đè sập, nhưng mà trên người hắn lại không tên có một cỗ ma lực để cho người ta thần kinh buộc chặt, không dám khinh thường. Tốt cường tinh thần chi lực, người này là ai? Phong hỏa đại đế nhíu chặt lông mày, đáy lòng dâng lên một ít dự cảm không tốt. Lần này tiến công thứ ba trọng thiên, thừa dịp huyền đế không tại, cùng nữ nhi nội ứng ngoại hợp, dự định lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt nguyên thị vừa diệt. Nếu như nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trường lão các nơi đó cũng không tiện giao phó. Nghĩ đến đây, phong hỏa đại đế nhìn về phía cổ tam thiên, thản nhiên nói, cổ tam thiên, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn tham dự vào? Cổ tam thiên cười hắc hắc, chỉ vào bị khốn trụ Tần Dương nói ra, con rể gặp nạn, xem như nhạc phụ đại người không thể không cứu a. Mặt khác, lão già ta còn có một khoản muốn tính toán. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn chăm chú về phía Lâm Vương Hậu, không chút nào che giấu chính mình sát ý. Lâm Vương Hậu giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm, cười lạnh nói, đã lâu không gặp a, cổ tam thiên, từ biệt nhiều năm như vậy, ngươi đều thành dạng này quỷ bộ dáng. Ngày xưa cái kia phong lưu phóng khoáng tìm hoa công tử, đi đến nơi nào? Cổ tam thiên thu liễm lại trên mặt nụ cười, ngữ khí băng lãnh, Lâm Như, ta hỏi ngươi một lần nữa, năm đó Mộ Dung Xương cái chết có phải hay không bị ngươi thiết kế? Mộ Dung Xương là ai a? Lâm Vương Hậu trang ra một bộ nghĩ không ra bộ dáng, lập tức lại một mặt giật mình nói, nguyên lai là nàng a, cái kia xuẩn nữ nhân thật là ngu muốn chết. Tùy tiện liền tương đương tin người khác. A đúng, ngươi cũng một dạng xuẩn, bản cung hơi động chút thủ đoạn, các ngươi liền bị bản cung đùa bỡn cùng cổ trong bàn tay. Thật là buồn cười a. Lâm Vương Hậu cười ha hà, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn hại nàng? Cổ tam thiên lạnh lùng nói, nắm tay có hơi siết chặt. Hai, bản cung là đang giúp nàng. Nơi nào hai? Lâm Vương Hậu môi hồng nhấc lên một đạo mỉa mai, lạnh lùng nói, năm đó ngươi đối với các nàng mẹ con không quản không hỏi. Ta trôi qua thăm hỏi một thoáng, làm sao liền hại? Nếu như không là bản cung để cho nàng đi trộm trường lão các tế ti lúc pháp bảo, ngươi cái kia cô con gái làm sao có thể sống sót? Cổ tam thiên, ngươi hẳn là cảm kích bản cung, mà không phải muốn như bây giờ vậy, bày ra một bộ mặt chết. Ngươi không buồn nôn, ta đều thay ngươi buồn nôn. Cổ tam thiên nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ dung nhan, hồi lâu, khe khẽ thở dài, ngươi liền hận ta như vậy sao? Lâm Vương Hậu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt nàng nhiều vẻ dữ tợn cùng vặn vẹo, giọng căm hận nói ra. Cổ tam thiên, người lúc trước mặc dù chẳng qua là bản cung một con cờ, nhưng cũng là bản cung người. Ngươi sinh là bản cung người, chết là bản cung quỷ. Bản cung lưu ngươi, vậy ngươi chỉ có thể làm bản cung một đầu cẩu. Ngươi lựa chọn phản bội bản cung nhất định sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ta muốn nhường ngươi biết, dám phụ ta kết quả, thật là một cái điên nữ nhân. Cổ tam thiên mắng một tiếng, lạnh lùng nói, ngày xưa ân oán thị phi ngươi ta tâm lý tự nhiên rõ ràng. nhưng ngươi liên lụy đến Mộ Dung Sương, đưa nàng hại chết, cái này thù ta tất báo. Tốt, vậy bản cung liền đứng ở nơi này bên trong nhường ngươi giết. Liền sợ ngươi nữ tế kia không đồng ý, Lâm Vương Hậu liếc một chút Tần Dương. Cười khẩy nói, Tần Dương vội vàng hô to, nhạc phụ đại nhân, cái này xú bà nương tại Già Diệp trên thân thi triển huyết mạch tổng sinh chi thuật. Nếu như ngươi giết nàng, Già Diệp vẫn sẽ chết, tuyệt đối đừng xúc động a. Nghe được sao? Lâm Vương Hậu hé miệng mà cười, giang hai cánh tay, ngươi muốn giết bản cung, vì thê tử ngươi báo thù, có thể, bản cung nhường ngươi giết, nhưng ngươi cũng gián tiếp là sát hại Già Diệp hung thủ. Khi đó ngươi con rể này cùng ngươi liều mạng, trang diện kia nhất định rất thú vị. Ha ha ha, nhìn qua đắc ý mà cười Lâm Vương Hậu, Tần Dương mắng nói, ngươi một cái xú bà nương, cười cùng bọn hung tựa như, khó trách không có nam nhân nguyện ý muốn ngươi. Lâm Vương Hậu ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm đáng sợ, nàng lạnh lùng cười khẩy nói, mắng đi, ngươi liền hảo hảo mắng, dù sao ngươi cũng giết không ta, mà ta cũng giết không được ngươi. Ngươi có thể mắng nhiều ít, liền mắng nhiều thiếu, ngươi một cái tiện nhân, da mặt thật đúng là mụ nó dày. Tần Dương xì một thanh, lại quay đầu đối với Cổ Tam Thiên nói ra, nhạc phụ ngươi yên tâm, ta cũng đã có biện pháp giải khai các nàng huyết mạch tổng sinh chi thuật. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao giết liền làm sao giết. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp đem cái này Phong A Hỏa A cái gì đại đế cho đuổi đi. Con hàng này quá đáng ghét. Cổ Tam Thiên bày tay, làm sao giết? Ngạch, cái này. Tần Dương im lặng, người mụ nó không biết làm sao giết. Ngươi chạy tới làm nha, còn đem kinh thúc cho mang đến, chạy tới làm ăn dưa quần chúng. Cổ Tam Thiên, chấm có thể đem cái này tiểu tử giao cho ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất lăn xa xa, bằng không, chấm không ngại đem các ngươi cùng một chỗ lưu lại. Phong Hỏa đại đế thần sắc có chút không kiên nhẫn nói. Cánh tay vung lên, đem Tần Dương ném về Cổ Tam Thiên. Cổ Tam Thiên giải khai Tần Dương trên thân trói buộc, cười nhạt nói, lão già ta có thể rời đi, nhưng mà, có cá nhân lại muốn tìm ngươi tính sổ sách. Ồ, là ai? Phong Hỏa đại đế theo bản năng hỏi. Bất quá bên dưới một giây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa dựa đao mà đứng Kinh Bát Thiên. Cau mày nói, ngươi nói người kia, cần phải không phải là hắn đi? Không sai, Cổ Tam Thiên cười nói. Phong Hỏa đại đế nghi ngờ trong lòng vô cùng, cái kia cầm đao người hắn căn bản không biết, có thể coi là cái gì sổ sách. Lúc này, Kinh Bát Thiên nâng lên già nua dung nhan, nhìn chằm chằm đối phương, nhẹ giọng nói ra, 1300 năm trước, một vị gọi Hồng Nhan nữ nhân ở bụi hẻm núi, tách rời huyễn ma đao. Tại ma đao tách rời thời khắc mấu chốt, một cái người thần bí bỗng nhiên tập kích nàng, khiến nàng bên trong huyễn ma khí tức, từ đó tâm tính đại biến. Người thần bí kia chính là ngươi đi, oanh. Đối phương lời nói phảng phất như một tia chớp đánh trúng Phong Hỏa đại đế. Toàn thân chấn động, đôi mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Ngươi là, Phong Hỏa đại đế chỉ vào đối phương, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thật giống như yết hầu bị nắm tựa như, không phát ra được thanh âm nào. Cái khác tiên giả chứng kiến Phong Hỏa đại đế vẻ mặt này, đều là nghi hoặc vô cùng. Cái này lão giả là ai? Vì sao Phong Hỏa đại đế cảm xúc sẽ kích động như thế? Xẹt xẹt, mũi đao trên mặt đất xẹt qua, lôi ra một chuỗi hỏa hoa. Kinh Bát Thiên hai tay nắm ở chuôi đao, chậm rãi giơ lên, nguyên bản suy yếu tập tễnh hắn bỗng nhiên đứng nghiêm, tựa như một cây trường thương hoành lập giữa thiên địa, khí thế đại biến, không trung phong vân đột biến, tầng tầng ô vân ba sóng quay cuồng, đẩy về trước phía sau cầm giữ, Đao! Kinh Bát Thiên quát lớn một tiếng. Chính chố mắt đứng nhìn quan sát một màn này, Tần Dương thân thể bỗng nhiên run lên. Sâu trong linh hồn giống như có đồ vật gì rút ra ngoài. Sát theo đó, một thanh hư huyễn đao hồn tại hắn sau lưng hiển hiện. Trong nháy mắt bay về phía Kinh Bát Thiên, dung nhập ma đao bên trong. Ma đao run rẩy, phát ra trận trận vù vù thanh âm. Đao, thần, phong hỏa đại đế chăm chú nắm chặt nắm tay. Rốt cục, phun ra hai chữ kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.